Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 262, kẹp chặt cái đuôi. Đau đau, điểm nhẹ, A Đức gọi, nhưng hắn hay là cho mấy cái thân thể cường lực lớn mạnh LV4 xà nhân ném vào trong lồng giam. Cùng thủy thần cùng nhau khóa nhập một cái không lao tù lớn bên trong. Sau đó trực tiếp sâu tại hồ trung tâm vị trí. Nhìn chính mình tay phải, máu mặc dù đã ngừng, chẳng những cánh tay phía dưới cho chặt đứt, hiện tại toàn tâm đau. Thủy thần nhìn chung quanh một chút, sau đó duỗi một cái tay, đừng nhúc nhích, rất nhanh liền không đau. Mặc dù không cách nào làm cho ngươi tay phải lớn ra đến một vòng hơi hơi trắng sáng quang mang. Qua đi, A Đức căng cứng gương mặt buông ra, trên trán mồ hôi hạt châu cũng đình chỉ tràn ra. Hắn hài lòng tựa ở lồng giam bên trên, miệng lớn thở dốc. Thật đúng là hung ác a. Cái kia nữ nhân, vừa mới từng màn còn tại trong đầu quanh quẩn, lại một lần nữa nhận như thế khuất nhục. Chẳng những A Đức hiện tại tâm tính cũng rất tốt, cũng không có vì vậy mà phẫn nộ hoặc bi thương. Bọn họ tạm thời sẽ không giết chúng ta. Ngươi là miếng băng mỏng một viên, mà ta có được hai cái chữa trị kỹ năng. Chắc hẳn bọn họ bắt chúng ta một là vì miếng băng mỏng công hội, hai là vì ta chữa trị kỹ năng. A, Đức lạnh lùng chằm chằm bên ngoài. Hồ nước bên cạnh, cẩu đầu nhân, xà nhân, người thằn lằn, cua người các loại kỳ kỳ tự trách quái vật loại tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ muốn nói lời này, có thì tại chơi đùa bài xì phé. Rất thật không thể tin, nguyên bản những này bộ tộc đại bộ phận đều là quan hệ thù địch, nhưng bây giờ lại có thể như thế hòa hợp ở chung. Lúc này bên bờ giái cá chi vương nhảy xuống nước, bơi tới lồng giam phía dưới. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi cái này phản đồ. Thủy thần phẫn nộ hô một câu. Liễu ngải ngải nhếch miệng, sắc mặt ửng đỏ. Trước mắt một cái tử sắc ID thổ dân vu ELV4 đang giúp nàng xử lý bụng vỡ ra đang chảy ra máu vết. Thương, tộc khác lớn cùng tộc nết khác biệt quái vật đều tề tụ một đường. Tiểu cô nương, người thật đúng là làm loạn. Rõ ràng để cho chúng ta động thủ liền có thể. Người còn có tổn thương tại thân. Thổ chi vương cộp cộp hút thuốc cán. Nói, loại này sự tình hay là tự thân đi làm tương đối tốt. Mà đây là này quái vật ý tứ. Ta bất quá là trong tay hắn một thanh vũ khí mà thôi. Thật đúng là có ý tứ quan hệ. Xà nhân, chi vương vặn vẹo thân thể tử du tới. Kim hồng sắc mặt con ngươi nhìn về phía liễu ngải ngải. Chúng ta sở dĩ đáp ứng hợp tác, một bộ phận cũng là bởi vì ngươi quan hệ tiểu cô nương. Chúng ta tôn trọng cường giả. Tích dịch chi vương theo trong góc đi tới. Cùng ngày liễu ngải ngải cùng thổ dân cuồng chiến sĩ chiến đấu hình ảnh. Thổ chi vương vô cùng rõ ràng truyền tống cho sở hữu bộ tộc. Trừ động viên, cua người cùng thụ nhân thờ ơ bên ngoài. Hắn bộ tộc đều hiển lộ ra ý hướng hợp tác. Chúng ta được chứng kiến quá nhiều tín ngưỡng giả. Chẳng những đại bộ phận tín ngưỡng giả đều quá mức yếu. Bởi vì tham lam cùng hoảng sợ bó tay bó chân. Lần đầu nhìn thấy ngươi dạng này chẳng sợ hãi loại hình. Phảng phất là trời sinh đấu sĩ. Thuần túy mà cường đại. Liễu ngải ngải nhếch miệng. Cười khanh khách. Các ngươi không cần dạng này khích lệ ta. Tại này ra hỏa thủ hạ làm việc sẽ rất mệt mỏi. Ta cũng là tại vô ý thức dưới tình huống. Cho hắn hấp dẫn tới. Sau đó các loại phát hiện thời điểm. Ta đã trở nên càng mạnh. Vết thương xử lý tốt. Liễu ngải ngải nắm quyền đầu, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú trước mắt hết thảy. Theo một bắt đầu cùng Đằng Vân Phi đối chiến thua, liễu ngải ngải lâm vào càng thêm điên cuồng cảnh, chẳng những cảm giác lại không khó nhận, ngược lại thật giống như tìm tới cái gì tươi sốt, nội tâm là kích động không thôi. Nàng khát vọng lần nữa cùng Đằng Vân Phi đối chiến, một mực truy hắn cước bộ, về sau tại Lạc Nhật Chi Thành bên trong hết thảy. Liễu ngải ngải từ đầu tới đuôi, đều đang đuổi Đằng Vân Phi cước bộ. Nàng không biết loại này cảm giác là cái gì, nhưng nàng duy nhất rõ ràng là chính mình càng lúc càng nhanh. Chẳng những chính mình lại thế nào nhanh, thủy chung vẫn là lạc hậu Đằng Vân Phi một bước, cho tới bây giờ hay là một dạng. thật giống như có một cây cưỡng bức mà hữu lực dây thừng. Tại kéo nàng phi tốc trưởng thành, phi tốc di động, mà trước mắt mục đích đến tột cùng ở nơi nào? Chỉ có kéo nàng Đằng Vân Phi biết rõ. Này quái vật, mục đích ta đại khái có thể đoán được. Lúc này Thổ Chi Vương nói, người khác nhao nhao nhìn qua. Hắn nói qua hắn cần quân đội. Như vậy quân đội tác dụng duy nhất đến tột cùng là cái gì đây? Chiến tranh. Mà chiến tranh nếu như dùng tại hắn tín ngưỡng giả trên thân là không thích hợp. Bởi vì tín ngưỡng giả nhóm là vô pháp tụ tập thành quân. Cho nên này quái vật mục đích chỉ có một cái. Hướng thần ma khởi xướng khiêu chiến. Khả năng sao? Lập tức độc nhãn của người liền hỏi. Không có cái gì không có khả năng. Không phải có cái di tích sao? Giống như chỉ cần đi qua di tích lời nói liền có thể trực diện thần ma. Xà nhân chi vương lập tức nói, Liễu Ngải Ngải lập tức liền cười. Những này sự tình liền không được thảo luận. Hắn bàn giao sự tình đến ưu tiên hoàn thành. Không biết thuyết phục công tác làm như thế nào. Người chính mình suy nghĩ thật kỹ. Mấy lần trước trong hoạt động, người là dựa vào người nào mới có khả năng bảo trụ bộ tộc còn sống? Là dựa vào người nào mới có thể cầm xuống khối này tiến có thể công? Lui có thể thủ cơ? Vừa dựa vào người nào đổi lấy đến cơ bên trong sở hữu công trình? Giái cá chi vương điểm gật đầu. Xác thực thủy thần ngươi giao phó chúng ta lớn lao ân huệ. Cùng loại này ra hỏa có cái gì tốt? Nói nhảm, ta cũng không bình thường chán ghét loại này kẻ phản bội. Đừng tìm hắn nói nhảm. Hắn hiện tại bất quá là này quái vật một con chó mà thôi. Giái cá chi vương chừng A Đức liếc một chút. Nơi này không tới phiên ngươi đến xen vào. Nói lên chó lời nói. Người không cũng là giống nhau sao? Đã từng hướng cường giả chó vẩy đuôi mừng chủ. Sau cùng đổi lấy cái gì? Cái đó là... A Đức nghẹn lời cúi đầu. Trong nháy mắt hắn mi đầu liền nhăn. Tình huống bây giờ khác biệt. Năm cái đảo thần linh đã chết hai cái. Mà bộ tộc đối với các ngươi sớm đã phỉ nhổ. Các ngươi đã từng làm sớm nhất một nhóm tín ngưỡng giả. Thật vất vả muốn trèo lên đỉnh thời điểm lại bởi vì cái này hòn đảo hoạt động mà rơi mất cốc. Lúc ấy các ngươi năm cái. Nếu như không có liên hợp lời nói. Có lẽ đã sớm chết. Thời đại đã thay đổi. Các ngươi hay là trầm xuống bất biến. Hoặc là nói trở nên so với trước kia càng thêm sợ đầu sợ đuôi. Dạng này ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có cái gì làm sao? Cho nên ta có một cái đề án. Chúng ta bên này. Ngươi nằm mơ. Thủy thần nói nhắm mắt lại xoay người không nhìn nữa giái cá. Chi vương. A Đức cười lạnh nói. Các ngươi bất quá là vì thủy thần chữa trị kỹ năng. Cho nên mới bắt hắn. Ha ha. Nếu như ngươi chịu cầu. Thời gian đến, một cái lạnh như băng thanh âm truyền tới. Trong nháy mắt giái cá chi vương bất đắc dĩ quay người thở dài. Liễu Ngải Ngải mang một đống bộ tộc quái vật theo trên cầu thang chậm chạp đi xuống. Giái cá chi vương lập tức hô. Đáp ứng đi, nếu không ngươi sẽ chết. Đừng nghe hắn, bọn họ bất quá là muốn uy bức lợi dụ mà thôi. A Đức vừa nói xong trong nháy mắt lồng giam động. Hướng bên hồ di động qua, răng rắc một tiếng, lồng giam tại rơi vào bên hồ bên trên thời điểm cửa mở ra. Đã không nguyện ý hợp tác lời nói, liền đi chết tốt, dạng này chúng ta cũng bớt lo điểm. Liễu Ngải Ngải nói móc ra dao găm đến, lập tức cuồng chiến sĩ liền ngăn lại nàng. Tiểu cô nương, lần này để cho chúng ta đến là được, đương nhiên sau cùng đánh giết hội lưu cho ngươi, dù sao 300 tích phân. Các ngươi không phải là thật muốn giết thủy thần. Hắn kỹ năng thế nhưng là có một cái đơn thể trong nháy mắt khép lại cùng quần thể chữa trị. Các ngươi giết hắn lời nói. A Đức vừa nói xong một sát na. Thủy thần liền đã biến mất tại trên mặt. Liễu Ngải Ngải chân xuất hiện một vòng dương lên thủy khí. Lập tức nàng liền cho cuồng chiến sĩ chảnh rời đi. Thủy thần trong nháy mắt xuất hiện tại trên mặt. Muốn giết ta lời nói thì tới đi. Trong nháy mắt, từng cái bộ tộc đặc thù quái vật liền động thủ. Các loại quang mang lấp lóe. Từng thanh vũ khí đâm vào thủy thần trong thân thể. Liễu Ngải Ngải chậm rãi đi đến chừng to mắt thủy thần trước mặt. Nhấc tay bên trong chỗ ngoặt liêm. theo tại trên cổ hắn. Một khắc cuối cùng nhãn thần cũng không tệ lắm. Chỉ không qua chúng ta chi thú bất hòa. Gặp lại, tít tít tít, chúc mừng người mất chứng nhận thành công đánh giết thủy thần. Thu hoạch được tích phân 300. Một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. A Đức phẫn nộ xông tới. Thủy thần đầu lăn xuống ở một bên. Thân thể mềm mại đổ xuống bên trên. A Đức lúc này nội tâm là bi phẫn. Mặc dù cùng thủy thần ngắn ngủi ở chung một đoạn thời gian. Thủy thần thật giống như một cái cơ trí lớn. Thỉnh thoảng sẽ cùng hắn nói không ít. Bỗng nhiên A Đức đứng ở Liễu Ngải Ngải trước mặt. Quyền trái nắm chặt. Người có thể lan. Kẹp chặt cái đuôi nhanh lên lan. Ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Thế nào? Khanh khách. Nắm chặt quyền đầu lần nữa buông ra. A Đức cúi đầu vòng qua Liễu Ngải Ngải chậm rãi hướng đi đại môn. Lại một lần như thế không có khả năng ra tay. Chờ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Lại vô pháp ngăn cản. Ta hội kẹp chặt cái đuôi làm người. Gà mờ sát thủ xin ngươi nhắn dùm này quái vật. Hắn thật hảo lợi hại. Trong bất chi bất giác. A Đức con mắt có chút ướt át. Hắn không biết nên thu xếp làm sao hiện tại tâm tình. Bước nhanh chạy. Cơ hồ là trốn đồng dạng rời đi. Rất nhanh hắn bước ra đại môn. Ngửa đầu nộ hống. Muốn quay đầu lại. Lại vô pháp quay đầu. Sau lưng quái vật sao huyệt. Lại một lần nữa để hắn cảm nhận được loại này không có khả năng ra tay cảm giác. Một hồi lâu về sau, A Đức tâm tình bình phục lại. Hắn hướng mặt phía bắc đi. Lại một lần thất bại. Lần này so với một lần trước thất bại đến càng hoàn toàn. Mà chính mình một độ thiên thật coi là chính mình cùng mấy tháng trước khác biệt. Đây không phải giống nhau sao? Cùng mấy tháng trước chính mình. Hai hàng nóng hổi lệ hạt châu theo trên mặt trượt xuống. A Đức nhấc tay, khóc đến giống như cái hài tử. Chậm rãi đi, có lẽ đây là thần linh đối với ta trừng phạt. Trừng phạt ta cuồng vọng tự đại. Trừng phạt ta không biết tự lượng sức mình. Vân Phi, đến đỉnh, Sở Mộng kinh dị trước mắt mảnh này tuyết trắng mênh mang đỉnh núi. Không có bất kỳ cái gì, trừ phiêu tuyết bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì. Đằng Vân Phi sắc mặt nghiêm túc chằm chằm nơi xa. Làm sao Vân Phi không cao hứng sao? Hiện tại chúng ta tích phân đã đến thứ hai. Các loại bọn họ giết chết mặt khác hai cái đảo thần linh. Chúng ta liền ổn thỏa thứ nhất. Sau đó ngươi lại tìm đến đại bí mật. Hết thảy liền kết thúc. Đằng Vân Phi ngửa đầu đắng chát nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.